Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 79, gấu tiểu gia muốn nghẹn chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, gấu tiểu gia muốn nghẹn chết rồi. Đây là một viên thanh ngọc nhẫn ngón cái, giấu tại một cái hộp gỗ tử đàn ở trong bảo thọ đạo trưởng lấy ra thanh ngọc nhẫn ngón cái, mặc hắn như thế nào quan sát tìm tòi nghiên cứu, đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng giấu tại Đỗ Hưng trong túi càn khôn bảo vật còn dùng hộp gỗ tử đàn chứa đựng đồ vật, tại sao có thể là bình thường không có gì lạ. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm một chút, pháp lực vận chuyển. Nhưng vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Thế nhưng là bảo thọ đạo trưởng thần sắc khẽ biến, lại càng thêm nhận định đây là một cái bảo bối. Nếu thật là tục vật tại pháp lực thôi động phía dưới tất nhiên gánh chịu không ngừng, thế nhưng là cái đồ chơi này không hư hại chút nào. Đến tột cùng là thứ gì? Bảo thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, trầm ngâm hồi lâu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến gấu nhỏ thanh âm. Lão gia, Trần Tam Thủy đến rồi. Hùng gia thanh âm, lộ ra rất là xa xút, có chút không thích. Tiến đến, bảo thọ đạo trưởng vung tay lên một cái, đem cửa phòng thổi ra, sau đó phân phó nói. Đem đồ trên bàn, đều thu thập một phen, dù sao ngân lượng ngân phiếu đều thu lại, tiểu gia hỏa này cũng không biết hàng, để nó thu thập cũng là không sao. Bây giờ gấu nhỏ hấp tấp liền tiến đến, bắt đầu thu thập các loại đồ vật, nó không hiểu lắm, nhưng là minh bạch đây là bảo bối. Mà bảo thọ đạo trưởng đi ra cửa bên ngoài, liền gặp Trần Tam Thủy đứng bên ngoài một bên, ánh mắt phức tạp. Bảo thọ đạo trưởng, Trần Tam Thủy thấy cửa phòng mở ra, hướng phía trước mấy bước thi cái lễ. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc như thường, chỉ từ tốn nói. Không biết là nên gọi ngươi Trần Tam Thủy, vẫn là hẳn là gọi ngươi Phan Thừa. Trần Tam Thủy không khỏi toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bảo thọ đạo trưởng bình thản nói. Bần đạo là không biết ngươi, chỉ bất quá ngươi ước chừng là không có phát giác Phong Nguyên Sơn chỗ sâu trong núi rừng, đến rồi một đầu lão hổ, đang tại bảo vệ sơn môn, nó nhận ra ngươi. Trần Tam Thủy ngữ khí hơi dừng lại, thấp giọng nói. Đạo trưởng hàng phục Mạnh Sơn Quân, bảo thọ đạo trưởng không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Trần Tam Thủy nghe vậy, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, nói. Vãn bối trước đó gặp qua Mạnh Sơn Quân, biết nó không tầm thường, gần đây tại săn giết bảng bên trên, thăng đến 39 vị, đã là luyện thần cảnh yêu vương. Đạo trưởng thật sự là thần uy khó lường, tiên sư chết vào tay ngươi, bị bại không oan. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy, ngược lại có chút kinh ngạc, nói. Ngươi biết được, Trần Tam Thủy nói, tiên sư Đỗ Hưng cái chết, đã bị Liệp Yêu phủ truyền ra, đề cập hắn câu kết tà đạo, đã bị thanh lý môn hộ. Vãn bối biết được việc này, có chút chấn kinh, nghĩ lại phía dưới, liên lạc với lần trước Phong Nguyên Sơn Hồng Y Trảm Yêu lại la chấn cái chết, lại nghĩ cùng Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, liền suy đoán xác nhận đạo trưởng ra tay rồi. Bảo thọ đạo trưởng tựa hồ có chút xuất thần, lẩm bẩm nói. Thảo xuất rồi, Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ tại kéo bần đạo đại kỳ, để các phương yêu ma đều biết cứ việc Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng đã chết, nhưng Quảng Sơn vực bên trong có một tôn có thể chém giết Đỗ Hưng chính đạo nhân vật, có thể chấn nhiếp các phương yêu ma, tránh Quảng Sơn vực bên trong tái xuất biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, các phương yêu ma thế tất ẩn tàng được càng sâu, thậm chí không còn dám đến Quảng Sơn vực, bần đạo còn như thế nào kiếm tiền. Hắn niệm một phen, lập tức nhớ tới chính sự, còn nói thêm. Ngươi tới được vừa vặn, Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ vừa vặn muốn cái giải thích, bần đạo cần ngươi làm cá nhân chứng nhận, vậy miễn cho ngươi nhận dính líu tới hắn, sau này trốn đông trốn tây, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Tam Thủy run lên, lại nói, vãn bối cũng đang muốn vì hắn lão nhân ra nhặt xác, mặc dù hắn về sau cố ý diệt khẩu, nhưng cuối cùng đối vãn bối có thụ nghiệp tri ân. Bảo thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói. Ngươi còn tính là cái cảm ơn, từ ngươi tự giác mệnh không lâu dài, bắt đầu ở các phương tích đức làm việc thiện về sau, bần đạo đã biết ngươi coi như người lương thiện, nếu không tại vừa rồi biết được ngươi là Đỗ Hưng đệ tử thời điểm, bần đạo liền sẽ không khách khí với ngươi. Nói đến đây, bảo thọ đạo trưởng lại nghĩ tới cái gì, nói. Trước đây ngươi nói biết được hắn bí ẩn, chính là hắn cùng với Viên Khiếu Chu cấu kết một chuyện. Trần Tam Thủy nghe vậy, chần chờ nửa ngày, mới nhẹ gật đầu. Đỗ Hưng đã chết, Viên Khiếu Chu vẫn đang. Bảo thọ đạo trưởng hỏi, ngươi có cái gì muốn cáo chi tại bần đạo sao? Trần Tam Thủy suy tư nửa ngày, tựa hồ đang cân nhắc thứ gì, sau đó mới bắt đầu nói đến. Viên Khiếu Chu có thiên đại mưu đồ, như hắn có thể công thành, toàn bộ Thanh Minh Châu đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cụ thể như thế nào, vãn bối không thể nào biết được, liền ngay cả Mạnh Sơn Quân, chỉ sợ cũng không biết. Nhưng Viên Khiếu Chu muốn nhờ tiên sư Đỗ Hưng cái này kim y chảm yêu lại thân phận, sở dĩ cùng tiên sư tiến hành hợp tác, ngày sau mưu đồ được thành, có thể được chia một chén canh, đợi đến khi đó tiên sư tất thành luyện thần đỉnh phong. Mặt khác, vãn bối đương thời phụng mệnh tiến về Huyền Sông, giám sát Huyền Quy đại yêu động tĩnh, biết được việc này bên trong, Huyền Nguyên Long đỉnh châu cực kỳ trọng yếu. Huyền Nguyên Long đỉnh châu, dính đến xích huyền giao long, mà đầu săn giết bảng thứ 9 xích huyền giao long, tựa hồ cũng cùng Viên Khiếu Chu đạt thành giao dịch hợp tác lẫn nhau. Vãn bối ẩn ẩn biết được Viên Khiếu Chu trận này thiên đại mưu đồ bên trong, xích huyền giao long cùng Huyền Nguyên Long đỉnh châu, đều là cực kỳ trọng yếu, nhưng là... Tiên sư Đỗ Hưng sở dĩ có thể cùng Viên Khiếu Chu hợp tác, không chỉ là kim y chảm yêu lại thân phận, còn có trong tay hắn một cái bí bảo. Trần Tam Thủy nói đến đây, dừng lại nói. Cái này bí bảo ra sao hình dạng, chỉ có tiên sư một người biết được, mà động dùng cái này bí bảo khẩu quyết cũng chỉ có tiên sư mới hiểu, vãn bối chỉ biết này bảo cực kỳ không tầm thường. Càng là xích huyền giao long cùng Viên Khiếu Chu đạt thành hợp tác mấu chốt. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Vậy chính là nói, xích huyền giao long là vì cái này bí bảo, mà Viên Khiếu Chu vì cùng xích huyền giao long hợp tác mới cùng có được bí bảo Đỗ Hưng hình thành quan hệ hợp tác. Nhưng là bởi vì bí bảo chỉ có ngươi sư tôn Đỗ Hưng mới có thể vận dụng, sở dĩ Viên Khiếu Chu chỉ có thể nhịn đau nhức kiếm một chén canh ra tới. Trần Tam Thủy gật đầu nói, trên đại thể, xác nhận như thế. Hắn nói đến đây, sau đó tự hồ nhớ tới cái gì, lại lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, vãn bối sắp tiến về Quảng Sơn vực, vì hắn lão nhân ra nhặt xác gần đây khả năng không thể tới Phong Nguyên Sơn, nơi này còn có 1.600 mai tiền đồng. Lúc này trong phòng, gấu nhỏ đã thu thập xong đồ vật, chỉ còn lại rải rác mấy món sự vật. Mà mặt trời mới mọc, một đạo ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào thanh ngọc nhẫn ngón cái phía trên. Nhìn như bình thản thanh ngọc nhẫn ngón cái, bỗng nhiên nổi lên thanh quang, lộ ra thanh tĩnh u nhiên. Cái này cái gì đồ chơi? Gấu nhỏ run lên, lấy ra cái này thanh ngọc nhẫn ngón cái, đối ánh mặt trời chiếu, chỉ cảm thấy nhan sắc có chút đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui, nhưng là nhìn không ra manh mối gì. Mà liền tại nó cảm thấy thất vọng thời điểm, ngoài cửa truyền đến Trần Tam Thủy cùng Bảo Thọ đạo trưởng trò chuyện âm thanh. Nơi này còn có 1.600 mai tiền đồng. Cái gì, cái này chẳng phải là muốn cho 1.600 lượng. Gấu nhỏ kinh hô một tiếng, trong lòng run lên, trên tay cũng không khỏi run lên, kia thanh ngọc nhẫn ngón cái bỗng nhiên rơi vào trong miệng nó, ủm ục một tiếng, liền tiến vào yết hầu. Nó bây giờ luống cuống tay chân, vội vàng hai tay bóp lấy bản thân thô cổ. Nhưng nó hết lần này tới lần khác bóp không ngừng, càng bóp càng là ngạt thở. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bóp chết bản thân, tiếp lấy lại duỗi ra lông nhung móng vuốt hướng trong cổ họng móc. Oa, oẹ, nó toàn thân loạn chiến, tràn đầy tuyệt vọng, dần dần ngạt thở. Chờ Bảo Thọ đạo trưởng đem Trần Tam Thủy đuổi đi về sau, đi vào trong phòng, đã nhìn thấy gấu nhỏ đang nằm trên bàn run rẩy. Ánh mắt nó đỏ bừng lên, sau đó lại bắt đầu mắt trợn trắng. Nó miệng sùi bọt mép, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Mắt thấy đường đường luyện khí cảnh đại yêu cũng nhanh muốn bị nghẹn chết. Cách chương.